về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay. Lưng trời như sắc mây pha hồng, đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo gửi ra xa trường. Lòng chân còn tơ vương khánh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Lòng chân còn tơ vương khánh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Và nơi đó bao người đời liệt oanh bước trên binh nhục thăng trường. Biển sâu đời đời làm lên giông tố xua đi vạn đắm say. Ai mất ai còn, dòng thời gian vẫn trôi âm thầm người ơi. Yêu thương hơn ghen năm tháng đua chen, oanh liệt đó di tàn ngày đó. Đôi ta gặp nhau giữa chốn phong ba, tình ngàn đời mặc sóng gió theo thời gian. Biển vẫn tuyệt vời, lòng ta tha thiết yêu thương tình khó phai. Năm tháng dãi dòng, mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai. Làm sao quên tháng năm xưa đẹp biết bao. Và nơi đó bao người đời liệt oanh bước trên binh nhục thăng trường. Biển sâu đời đời làm lên giông tố xua đi vạn đắm say. Dòng thời gian vẫn trôi âm thầm người ơi. Yêu anh hơn anh em biết cho chăng, ân tình đã tan thành mây khói. Em ơi hơn ghen xóa hết yêu thương, tình còn gì ngoài những xót xa mà thôi. Biển vẫn một màu, màu xanh thân ái sao chưa tìm đến nhau. Giống tố quá rồi, mình cùng nhau sánh vai sánh.

ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Bây giờ đi sớm về khuya một mình, ôi nhìn thế sự đổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần. Ôi nhìn thế sự đổi trôi cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay.